Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661 một ngày nào đó sẽ giết ngươi. Áp xuống trong lòng suy nghĩ, Ninh An ngước mắt nhìn về phía Hy Á, màu tím trong mắt xẹt qua một đạo lãnh mang, nàng sớm hay muộn sẽ đem nữ nhân này giết, cảm giác được Ninh An tầm mắt. Hy Á nhìn Ninh An nở nụ cười, Tu La Thành thiếu chủ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, cạnh ngươi còn có như vậy am hiểu sử dụng dược người, kỳ thật ở áo đen nữ tử dùng giải độc phấn. Diệt nàng độc dược thời điểm, nàng liền biết, đối phương là một cái dùng dược cao thủ, nàng liền kỳ quái, Ninh An phía trước bên người cũng không có người như vậy. Hiện tại như thế nào sẽ có, không nghĩ tới. Ninh An cười lạnh một tiếng, ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều đi, nói xong câu đó. Ninh An thân hình vừa động, liền tránh đi Tạp Lạc Á, bay thẳng đến Hy Á mà đi, không biết có phải hay không bởi vì quá mức sinh khí. Vẫn là Ninh An vốn dĩ trong lòng liền có khí, giờ phút này lại bị Hy Á kích phát rồi ra tới. Tốc độ thế nhưng mau Tạp Lạc Á không có ngăn lại tới. Hy Á xác thật rất mạnh, nhưng là bất hạnh chính là nàng tốc độ hoàn toàn bại cho Ninh An. Hơn nữa phía trước bị thí huyết kiếm thương, còn không có hoàn toàn hảo, cho nên Hy Á bản thân hành động cũng liền đã chịu hạn chế. Mà Tạp Lạc Á phục hồi tinh thần lại lúc sau, liền vòng tới rồi Ninh An phía sau, trong tay lực lượng hiện ra, liền phải hướng tới Ninh An thân thể rơi xuống. Tạp Lạc Á dừng tay, Bích Lạc thấy vậy, thân hình vừa động, liền phải hướng tới Tạp Lạc Á mà đi, sau đó liền ở nàng động thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh mau nàng một ít tới rồi Tạp Lạc Á trước mặt. Trong tay lực lượng đụng phải Tạp Lạc Á lực lượng, áo đen nam nhân đứng ở Ninh An sau lưng, lấy tuyệt đối tư thái bảo hộ Ninh An, đen nhánh con ngươi nhìn thoáng qua Tạp Lạc Á, nam nhân đạm mạc mở miệng. Đây là các ngươi sự tình, chúng ta cũng không tưởng quản, nhưng là hôm nay, các ngươi tới không phải thời điểm mà ni, bọn họ là quang minh thế giới thần tộc người thủ hộ. Cấm đối tứ đại lục người ra tay, cũng không thể ra tay hãm hại bọn họ, cho nên mặc kệ Ninh An đã từng bị ai thương tổn. Bọn họ đều không có ra tay vì Ninh An báo thù. Bởi vì một khi ra tay, liền sẽ lập tức kích phát cấm. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể ngăn lại đối phương công kích, mà không thể chủ động công kích đối phương. Tạp Lạc Á hơi hơi híp mắt, nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, rất mạnh thực lực, hoàn toàn không thua cấp Bích Lạc, nhưng là hắn nếu có được như vậy thực lực vì cái gì lúc này mới xuất hiện? Bọn họ không phải Ninh An kia một bên sao? Thu hồi suy nghĩ. Tạp Lạc Á nhìn Bích Lạc liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi, thấy Tạp Lạc Á đều rời đi, Hy Á đoàn người cũng đi theo rời đi. Trước khi đi, Hy Á nhìn Ninh An hung tợn nói, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi, có thể nghĩ. Trả lời nàng, chính là bay ra đi thí huyết kiếm ẩn nhi thấy thí huyết kiếm bay tới. Đại đuôi xoa xoa ấn đường. Lôi kéo Hy Á né tránh, theo sau biến mất ở tại chỗ, không có thương tổn đến Hy Á, thí huyết bay trở về Ninh An trong tay, đem thí huyết thả lại không gian, Ninh An xoay người, nhìn nam nhân đạm mạc nói, cảm ơn, kia áo đen nam nhân nhìn Ninh An bộ dáng nhăn nhăn mày. Một hồi lâu mới bắt đầu nói, đi về trước đi. Chúng ta muốn trước nhìn xem ngươi muốn cứu người trạng huống thế nào, Ninh An nghe vậy. Gật gật đầu, liền hướng tới Tu La trong thành mặt mà đi, huyết cũng mang theo hỏa phượng đoàn người tiến vào Tu La thành. Chờ tiến vào thành chủ phủ lúc sau, Ninh An làm hỏa phượng bọn họ trước nghỉ ngơi, sau đó liền mang theo kia hai cái người áo đen hướng tới cung điện bên kia đi đến. Nhìn biến mất ba người. Bích Lạc hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Hỏa Phượng, "Hỏa Phượng, ngươi cảm giác được sao?" Ngoặc kép, hết chương.